Bất Hủ Kiếm Thần, chương 678, 678, 5 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển sâu trong theo hải tộc chí bảo biến mất, ngăn cách tứ phương hải vực không gian liệt phùng cũng theo đó khép lại. Cứ như vậy, tứ cái hải vực một lần nữa quy nhất, mặc dù có 4 vị Long Vương mỗi cái chấp trưởng, nhưng không có rõ ràng giới hạn. Từ cái hải vực tu sĩ rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều câu thông cùng trao đổi. Tuy rằng biển sâu trong cũng có một chỗ nội hải, nhưng hữu danh vô thực, chỉ là lấy người kia hình lam sắc tinh thạch là làm trung tâm. Hướng ra phía ngoài mở rộng trăm dặm, không có tứ đại Long Vương cho phép, ngoại nhân không được đơn giản tiến nhập. Nơi đây cùng sở hữu tứ tôn hợp thể đại năng, 40 vị nguyên anh đại tu sĩ trấn thủ, chờ đợi Lâm Dịch thức tỉnh một khắc. Lâm Dịch bị tinh hóa chi sơ, nơi đây xung quanh nguyên bản tụ tập số lớn hải tộc tu sĩ, hầu như vây chật như nêm cối. Nhưng theo thời gian trôi qua, đông đảo tu sĩ phát hiện, Lâm Dịch trên người không có sinh cơ chút nào, hoàn toàn chính là một cái lam sắc tinh thạch. Cho dù ở chỗ này vây xem, cũng không phải là lãng phí thời gian. Dần dà, đông đảo tu sĩ dần dần tản đi. Chỉ có Tư Vũ thẳng tuốt bồi tại Lâm Dịch bên người, chẳng bao giờ rời đi. Tân nội hải dần dần trở thành hải tộc một chỗ ngắm cảnh cảnh điểm. Không ít tu sĩ mộ danh tới. Nghe người ta giảng thuật năm đó Lâm Dịch tại biển sâu trong rất nhiều sự tích. Thời gian từ từ, năm tháng trôi qua, chớp mắt, rời đi đã qua 5 năm, ngoại trừ cực nhỏ một bộ phận hải tộc tu sĩ, đại bộ phận người đã đem Lâm Dịch quên lãng. Cái kia lam sắc tinh thạch như trước vẫn không nhúc nhích sừng sững ở trong hải trong. Trong vòng 5 năm, tứ phương hải vực đang thay đổi, mỗi một cái hải tộc tu sĩ cũng ở đây biến. Trời đang thay đổi, mà đang thay đổi, người đang biến. Duy chỉ có không đổi chính là khối này hình người lam sắc tinh thạch. Vẫn là năm đó cái kia tư thế, thần thái, liền trong mắt thống khổ và mê man cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Tư Vũ tại cách đó không xa nhìn khối này lam sắc tinh thạch than nhẹ một tiếng. Trong mắt tràn đầy ưu tư cùng phiền muộn, cho dù không có hải tộc chí bảo gia trì lực lượng, Tư Vũ cũng thành việc lớn bước vào nguyên anh kỳ. Tại tứ phương hải vực trẻ tuổi tu sĩ trong chiến lực lên đỉnh, Tư Vũ lấy thuần chánh nhất thanh long huyết mạch làm căn cơ, cận chiến vô địch, nắm giữ hô phong hoán vũ thuật, tu luyện thành cửu cấp pháp tướng, là danh xứng với thực hải tộc đệ nhất nhân. Tư Vũ hai mắt mê man, si ngốc nói, Lâm đại ca, năm đó ngươi nếu là không có bị tinh hóa, 5 năm trôi qua, chắc chắn ngươi đã bước vào nguyên anh trung kỳ đi. Không biết ngươi còn có nhớ hay không Tư Vũ. 5 năm trong, biển sâu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tứ phương hải vực đi qua 5 năm ma hợp cùng câu thông, trở nên không giống lúc đầu như thế xa lạ. Hải vực trong lúc đó giới hạn cùng ngăn cách càng ngày càng nhỏ. Mà tiên đảo đi qua 5 năm trước đại tai nạn, nghênh đón một cái trước nay chưa có hắc ám thời đại. Hợp thể đại năng cùng trúc cơ, ngừng khí tu sĩ trong lúc đó xuất hiện gián đoạn, thời kỳ giáp hạt, mà vạn thú bạo động lại dẫn đến tiên đảo tu chân giới lọt vào bị thương nặng. Lại thêm chớ chú sơn mạch ma tộc đại chiến, tiên đảo khói lửa nổi lên 4 phía, ma tộc tàn sát bừa bãi. Đại địa một mảnh cảnh tan hoang. 5 năm sau, tại tiên đảo thiên hoàng dưới sự dẫn dắt, tiên đảo tu sĩ dần dần ổn định đầu trận tuyến, cùng lúc phòng ngự ma tộc tập kích, về phương diện khác nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiên đảo thiên hoàng liên hợp bát kỳ đại xà cấu thành công thủ đồng minh, phòng ngự ma tộc xâm lấn, có ma tộc kiềm chế, tiên đảo không rãnh quay về. Không còn có tinh lực cùng thực lực đi mưu đồ Tây Hải hay hoặc là Hồng Hoang Đại Lục. Mà Hồng Hoang Đại Lục 5 năm này tới biến hóa lớn nhất. Tinh minh quật khởi tốc độ cực nhanh, biến thành danh xứng với thực thứ 9 cái thế lực. Lâm Dịch thất tung sau, hắn ba đại đệ tử tại tu chân giới bộc phát ra chói mắt lóa mắt quang mang. Biến thành trẻ tuổi trong danh tiếng tối thịnh ba người. Thậm chí đã mơ hồ áp chế còn lại mấy thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân. Trong đó đại đệ tử hải tinh người mang kiếm huyết long tâm. Bạo phát lực cường đại. Nửa bước nguyên anh tu vi. Cận chiến lực hoàn mỹ thừa kế Lâm Dịch. Cùng mấy thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân giao thủ trong. Tiên hữu thua trận. Nhị đệ tử Vương Kỳ. Thừa kế Lâm Dịch cự khuyết kiếm. Mặc dù là thân thể phàm thai. Nhưng một tay kiếm pháp đại khai đại hợp. Trầm ổn hùng hậu. Mũi kiếm lướt qua. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Tam đệ tử Sở Liên Nhi nguyên bản thấp nhất điều. Cả ngày ở trong núi luyện kiếm. Cho người cảm giác cực độ lạnh lùng. Mặc dù là tinh minh trong tu sĩ cũng khó mà cùng nàng ở chung. Duy nhất có thể nàng nói lên nói. Chỉ có hải tinh cùng Vương Kỳ. Tại tinh minh trong, có một chút tu sĩ biết Sở Liên Nhi lai lịch. Như là Tô Thất Thất liền biết được. Sở Liên Nhi thừa kế Lâm Dịch bất diệt kiếm thể còn có dịch kiếm thuật. Nói đúng ra, thực lực không phải yếu hơn hải tinh cùng Vương Kỳ. Nhưng mà tinh minh tông môn đại chiến, Sở Liên Nhi theo không tham gia. Tựa hồ đối với cái này một chút đều không để ở trong lòng. Mặc dù là hải tinh cùng Vương Kỳ đối với Sở Liên Nhi chiến lực cũng không hiểu rất rõ. Của mọi người nhiều sao minh tu sĩ trong mắt. Sở Liên Nhi vô cùng khiêm tốn thần bí, tính tình lạnh lùng vô tình, không tốt ở chung, thẳng đến một việc sau. Không chỉ là tinh minh, toàn bộ tu chân giới đều biết Sở Liên Nhi tên này. Hải tinh là Lâm Dịch đại đệ tử, chiến lực tuyệt luân, tại trẻ tuổi trong mơ hồ có kế thừa Lâm Dịch chi thế. Thậm chí không ít tu sĩ đều cho rằng, nếu như trăm tộc đại chiến lần thứ hai khai hỏa. Trước 10 tên tất có hải tinh vị. Chính là bởi vì cái này. Hải tinh bị rất nhiều thế lực nhằm vào. Không ít tu sĩ muốn giết chi sau đó mau. Chỉ bất quá hôm nay tinh minh đại thế đã thành. Rất nhiều nguyên anh đại tu sĩ cũng không thể xuất thủ chém giết hải tinh. Hợp thể đại năng trong lúc đó cũng có chỗ cố kỵ. Sẽ không dễ dàng xuất thủ nhằm vào tiểu bối. Như vậy, công tôn hoàng tộc. Khương tộc, Thái Nhất tông nhóm thế lực muốn đối phó hải tinh, cũng chỉ có thể phái tu sĩ trẻ tuổi đi tới. 2 năm trước, hải tinh hay là kim đan viên mãn lúc, bị công tôn hoàng tộc một vị thiên tài tu sĩ ước chiến Thái Sơn Đỉnh. Người này nửa bước nguyên anh, được gọi là công tôn cổ nguyệt sau huyết mạch mạnh nhất tu sĩ. Hải tinh không chút do dự ứng chiến, trận chiến ấy rằng co một ngày một đêm. Hải tinh trung quy vẫn là bị thua. Suýt nữa bị đánh chết. May mắn quay về tinh minh. Xem như là nhặt trở về một cái mạng. Sau trận chiến này, vị kia công tôn hoàng tộc thiên tài danh tiếng tạm thời vô lượng. Lên đỉnh đỉnh phong. Nhưng thập ngày sau, càng chấn động thứ nhất tin tức kinh động toàn bộ tu chân giới. Người này cùng công tôn hoàng tộc mười mấy tên tu sĩ. Đi ngang qua phong liệt thung lũng lúc, toàn bộ ngã xuống, không ai sống sót, người xuất thủ đúng là Sở Liên Nhi. Có tu sĩ trùng hợp đi ngang qua, đem cái này đại chiến toàn bộ ghi lại ở tại một cái ngọc giản trong. Trong lúc nhất thời đưa tới sóng to gió lớn, toàn bộ xuất thủ quá trình, không có người ngoài hỗ trợ. Sở Liên Nhi bản thân bằng vào kim đan viên mãn tu vi. Cầm trong tay trường kiếm, cường thế chém giết công tôn hoàng tộc mười mấy tên tu sĩ. Tại mười mấy tên tu sĩ vây công trong, Sở Liên Nhi thường thường có thể bằng vào một loại cực kỳ kinh khủng linh giác. Tránh thoát chí mạng công kích, hơn nữa hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Không những xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn, đối với địch nhân không lưu tình chút nào, tựa hồ cũng không để ý chút nào tánh mạng của mình. Kết quả sau cùng, Sở Liên Nhi cả người nhuốm máu, bản thân bị trọng thương, nhưng làm cho công tôn hoàng tộc cái này đội một tu sĩ toàn quân bị diệt. Đáng thương vị này hoàng tộc thiên tài vừa quật khởi liền ngã xuống, trở thành Sở Liên Nhi đá mài dao. Sở Liên Nhi, lần đầu tiên tại tu chân giới lộ ra phong mang, đánh một trận thành danh. Cách chương.